Chương 1438, Hồng Mông Chi Chủ. 1438 lần này Sổ Long Hội xác lập Sổ Long Bảng, ý nghĩa trọng đại. Long Không Sơn phải muốn dẫn dắt Hồng Mông Đại Thế, tất nhiên sẽ toàn tâm toàn ý chủ trì lần này Sổ Long Hội, thậm chí không tiết xuất ra tạo hóa chi lực. Sổ Long Bảng này trận chiến cuối cùng, tự nhiên cũng không phải đơn giản như vậy phải muốn leo lên Long Sơn, nhất định phải tiến hành giết chóc, đổ sát nơi này hung thú cùng quý tộc, hấp thu bọn chúng thể nội tạo hóa chi lực, nương tựa theo tạo hóa chi lực mới có thể leo núi. Đồng thời, tu sĩ cùng dị thú ở giữa cũng muốn chém giết lẫn nhau cướp đoạt đối phương thể nội tạo hóa chi lực. Một khi tạo hóa chi lực đạt tới một cái điểm tới hạn, không cần tu sĩ chính mình leo núi, quy tắc của nơi này liền sẽ đem bọn hắn đưa đến Long Sơn chi đỉnh, tự nhiên đứng hàng Sổ Long Bảng. Chiến lực càng mạnh, hấp thu tạo hóa chi lực tốc độ cũng liền càng nhanh, ở trên Sổ Long Bảng xếp hạng tự nhiên cũng liền càng cao. Bất quá chuyện này lại không có ai biết, chỉ có thể từ nơi này chuẩn vương chính mình đi tìm tòi, chiến lực đành phải cũng không phải đơn thuần man lực, còn có đầu não cùng trí tuệ. Thanh đình bốn người tự nhiên không biết điểm này, liền xem như biết rồi, bọn hắn QNZ sẽ không để ý ăn cướp đã trở thành một loại hành vi thói quen, nhìn thấy đối thủ của mình, bọn hắn đầu tiên nghĩ đến cũng không phải là đem bọn hắn đánh bại, mà là muốn tẩy sạch bọn hắn. Thanh đình, thanh địch, thanh y li hầu, xích y li hầu bốn người này thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, đạt được lục vân rất nhiều tạo hóa đan duy trì, lại uống qua canh rồng, luyện hóa long tộc huyết thống cùng long lực. Thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Bốn người này liên thủ phía dưới, cướp sạch cái này đến cái khác Long Không Sơn thiên tài. Cái này khiến Long Không Sơn những thiên tài kia cảm thấy dị thường mờ mịt vì sao lại sẽ thành dạng này, vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế cái này phía trên ngọn Long Sơn tại sao phải xuất hiện cường đạo bị tẩy sạch qua thiên tài, vẫn như cũ lưu tại Long Sơn, bất quá bọn hắn trên người pháp bảo cùng tu di giới tử đều đã đổi chủ. Không chỉ có như vậy, theo thời gian trôi qua, thanh đình bốn người bên người tụ tập tu sĩ cùng dị thú QNZ càng ngày càng nhiều, đều là lúc trước đi theo đám bọn hắn tẩy sạch trước Sổ Long Bảng kia trăm thiên tài chuẩn vương. Đời trước Long Chủ ở trước mặt Lục Vân, tựa như một cái bé ngoan một dạng khiêm tốn thỉnh giáo, đồng thời QNZ giám thị Lục Vân, không cho hắn ở chỗ này quấy rối. Nhưng là sau một khắc, tôn này Long Không Sơn Long Chủ trợn tròn mắt. Bọn hắn đời trước Long Chủ ngơ ngác nhìn giữa sườn núi phát sinh sự tình, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện tại các ngươi rốt cuộc hiểu rõ đi. Lục Vân thở dài một hơi, tẩy sạch những người khác chủ lực cho tới bây giờ đều không phải là ta, tương phản, nếu là ta tại phía dưới, sẽ có lưu một tia chỗ trống, sẽ không đoạt bọn hắn bản mệnh pháp bảo. Đời trước Long Chủ có chút lắc đầu, tài nghệ không bằng người, không thể trách ai được. Tiên giới Thanh Long Thần Vương là ai đột nhiên? Lục Vân bất thình lình hỏi. Hắn là Hồng Ngông Tháp Ôi đời trước Long Chủ đột nhiên giật mình một cái, vội vàng ngậm miệng lại. Hắn là Hồng Ngông Tháp Lục Vân con mắt trừng lớn. Đời trước Long Chủ trừng mắt một đôi mắt nhìn xem Lục Vân, lại chết sống không chịu lại mở miệng rồi. Như hắn là Hồng Ngông Tháp lời nói, cái kia nhưng cũng nói được Thanh Long bản nguyên tại Tiểu Hồ Ly mục tiên đồ bên trong, cho nên cái kia Hồng Ngông Tháp cho Tiểu Hồ Ly thương lượng cửa sau. Lục Vân tự nhủ, ngươi đừng nghĩ lôi kéo ta đời trước Long Chủ cảnh giác nói, mà lại chuyện này ngươi tốt nhất đừng hỏi, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lục Vân QNZ tại nhìn trước mắt nam tử này, tốt à, ta đến dạy ngươi quỷ tiên chi đạo. Kỳ thật quỷ đạo cũng là Hồng Mông bên trong đại đạo, quỷ tộc cũng hẳn là sinh linh, bất quá là một loại khác hình thái sinh linh mà thôi. Đời trước Long Chủ bị Lục Vân quân choáng váng rồi, hắn không biết nên làm sao nói tiếp. Bất quá giờ phút này, trong lòng của hắn lại là càng cảnh giác, sợ trước mắt cái này nhìn như chưa thành vương, nhưng trên thực tế lại so cựu giai đỉnh phong vương giả càng thêm khó chơi ra hỏa. Hiện tại Lục Vân QNZ không nhắc lại Thanh Long Thần Vương sự tình, hắn chỉ là mở miệng giảng giải quỷ tiên đại đạo. Đương nhiên, hiện tại tiên đạo cũng không hợp nhập Hồng Ngông bên trong cũng không có tiên đạo. Lục Vân nói chỉ là một chút lý luận, nhưng là hắn đối quỷ tu chi đạo lý giải lại là xa ở đời trước Long Chủ phía trên. Lúc đầu, đời trước Long Chủ tâm lý còn có một số cảnh giác, nhưng là theo Lục Vân xâm nhập giảng giải, tinh thần của hắn đã hoàn toàn đắm chìm xuống dưới, không cách nào tự kiềm chế. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ chư thiên tứ tượng, vô luận là thiên địa hay là hỗn độn đều có như vậy. Hồng Mông QNZ nhất định có á trợn, Lục Vân mở miệng hỏi. Ừm, bốn vị này chính là Hồng Mông bên trong tứ đại tổ thần, đều là Hồng Mông bên trong đản sinh tiên thiên chi linh. Đời trước Long chủ nhẹ gật đầu, liên quan tới điểm này, hắn cũng không giấu giếm. Lao tổ tông là từ Hồng Mông đại long bên trong sinh ra, Hồng Mông bên trong đầu thứ nhất rồng, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ tam đại tổ thần cũng là từ Hồng Mông bên trong tiên thiên sinh ra. Bất quá tứ đại tổ thần quan hệ trong đó cũng không hòa thuận, thậm chí là lẫn nhau đối địch. Cầm giữ hiện tại Hồng Mông trật tự, là Hồng Mông Tháp Lục Vân lại lần nữa hỏi. Không, cầm giữ hiện tại Hồng Mông trật tự chính là 6 tòa thành trì, mà không phải Hồng Mông Tháp. Từ Hồng Mông Tháp chi chủ mất tích sau đó, Hồng Mông Tháp liền đã mất đi đối Hồng Mông trói buộc, vì Hồng Mông chúng sinh phong vương, trợ giúp chúng sinh ngưng kết đạo tác, thì là Hồng Mông Tháp hiện tại tác dụng duy nhất rồi. Trong lúc nói chuyện, đời trước Long chủ rất tự nhiên tiếp nhận Lục Vân đưa tới bầu rượu, hung hăng hướng trong miệng ực một hớp. Cái kia Hồng Mông Tháp chìa khóa lại là chuyện gì xảy ra? Lục Vân nhíu mày hỏi. Chờ 11 thanh Hồng Mông Tháp chìa khóa đồng thời xuất thế thời khắc, ngươi sẽ biết. Đời trước Long chủ sắc mặt hơi có chút hồng nhuận phân phớt, kìm lòng không được, hắn lại đi trong miệng ực một hớp rượu. Cái kia thanh Long Thần Vương hẳn không phải là Hồng Mông Tháp Tháp Linh A? Lục Vân lại lần nữa hỏi. Không phải. Đời trước Long chủ hơi say rượu, hắn lắc đầu, hắn là trong hỗn độn đầu thứ nhất thanh Long biến thành. Cũng là trong hỗn độn cái thứ nhất đột phá đến Hồng Mông sinh linh. Trên người hắn có hỗn độn lục đại trí cao trật tự, muốn lấy trí cao trật tự thay thế Hồng Mông trật tự, chấp trưởng Hồng Mông. Hồng Mông Tháp chi chủ, cũng chính là đã từng Hồng Mông chi chủ lấy Hồng Mông Tháp đem hắn trấn áp ở trong Hồng Mông Tháp, trở thành Hồng Mông Tháp hộ pháp thần thú. Về sau, Hồng Mông chi chủ mất tích kỳ thật chính là rơi vào tiên giới, trùng tu tiên đạo, nhường chính nàng trở thành tiên đạo sinh linh. Dựa vào cái này dung hợp Hồng Mông cùng tiên đạo, phá mất Hồng Mông đại mộ cách cục. Cái kia hộ pháp thần thú cũng cùng nàng một đạo vào tiên giới, ân cái kia đạo vương nhập tiên giới mục đích cũng không phải là hủy đi tiên giới, hoặc là luyện hóa tiên đạo, mà là phải muốn cùng Hồng Mông chi chủ kết xuống nhân quả nước. Đột nhiên, đời trước Long chủ ở một hơi rượu, say khướt nói, na ho có thế đoa nở được cờ, cái kia Hồng Mông chi chủ trực tiếp vượt qua thời không, đi một cái thời gian khác đoạn. Nhường đạo vương kia vồ hụt. Thì ra là thế. Lục Vân lập tức liền hiểu được Thanh Long không nói với chính mình thân phận của Thanh Long Thần Vương, cũng không phải là thân phận của Thanh Long Thần Vương đặc thủ, mà là hắn đang giấu giếm Hồng Mông chi chủ sự tình. Hồng Mông chi chủ Hồng Mông Tháp trưởng không giả, đã từng phương này Hồng Mông chủ nhân chân chính, hành tung của nàng thực sự quá mức trọng đại rồi. Như vậy Hồng Mông chi chủ là ai đâu? Lục Vân nhíu mày. Đem người hắn quen biết từng cái tại trong đầu của mình loại bỏ. Chờ một chút, đột nhiên, đời trước Long chủ đột nhiên giật mình một cái. Ta vừa mới đều cùng ngươi nói cái gì rồi? Ngươi cho ta uống là rượu gì? Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ. Mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại? Xin mời đọc thử.